Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 717, phần 717. 717, kinh tình Nam Dương, quỷ ân tình, 6, quá phiên công tử nhóm đến tổ phòng phụ cận làm công, là bị cố tình khống chế, vô cùng có khả năng là muốn dùng chúng nó, dụ dỗ điếc bà nhóm dị hóa mất khống chế, chợt lóe gian. Vệ ếch vất giữ tới rồi tổ phòng dị biến sau lưng. Nào đó mịt mờ âm mưu, vệ ếch có thể xem, thấy đổ vật. Liễu Nghiêm Trung tự nhiên cũng có thể thấy, Liễu Nghiêm Trung pháp bào trong tay áo rũ ra một trương hoàng phù, từng đợt sặc sỡ pháp quang. Tự chu sa chui ra, thăm hướng trong gương, Vương Sinh Quý, trên người huyết tuyến. Liễu Nghiêm Trung tựa hồ muốn mượn đối vài thứ kia nhìn trộm, tới tìm kiếm dấu ở quá phiên công tử nhóm sau lưng âm hiểm đầy tay, quấn quanh ở gương đồng người. Trong ảnh thượng huyết tuyến, tựa hồ cảm nhận được kính ngoại pháp sư động tác, này đó tơ hồng, giống như phương nam trong nước tơ hồng trùng giống nhau, không ngừng mà co rút lại, thâm nhập đến Vương Sinh Quý vong hồn hồn thể chỗ sâu trong. Một tia dơ bẩn khí mang, tùy theo thẩm thấu Vương Sinh Quý, ở trong gương bóng người mơ hồ một sát, ngay sau đó thong thả mà ngẩng đầu, nó bộ dáng đột nhiên trở nên rõ ràng, huyết tuyến quấn quanh đầy Vương Sinh Quý, hai mắt mới đầu, vệ ếch cho rằng đó là cùng Quý Thuận Hào những cái đó bị khống chế tìm thân quỷ. Người làm công giống nhau bán mình huyết khế, chỉ là ở chạm đến kia hai mắt châu thời điểm, vệ ếch linh thức đột nhiên sinh ra một loại điềm xấu báo động. Kia không phải đơn giản huyết khế, đó là một loại bị loại sinh ở công tử trong thân thể vật còn sống. Cảnh cáo, phó bản nhân vật, sắc thi thầy tướng, Liễu Nghiêm Trung kích phát cao nguy ô nhiễm. Cảnh cáo, phó bản nhân vật, sắc thi thầy tướng, Liễu Nghiêm Trung kích phát quá phiên tử. Vương Sinh Quý không biết ký sinh dơ bẩn, âm lục thẩm liều mạng bộ nhắc nhở xuất hiện một sát, vù vù nói mớ thanh tràn ngập mãn toàn bộ tổ phòng lầu một đường thính. Liễu Nghiêm Trung bãi ở thượng lầu hai cửa thang lầu pháp đàn đột nhiên gian cuốn lên đạo đạo âm phong, hắc quang bao phủ pháp đàn đàn khẩu. Liễu Nghiêm Trung lúc trước cắm hạ kia mấy trụ hương dây nháy mắt thứ thứ lạp lạp mà nhảy nổi lên. Tành hồi huyết diễm, gương đồng cùng chén đồng thời chiếu ra, Vương Sinh Quý, cùng Liễu Nghiêm Trung, tổ phòng lầu một trừ bỏ Liễu Nghiêm Trung, cát y view bà loa vô mấu, dì bà, cùng với thế thân, cát lan long bà, vệ ếch. Không còn có người khác, nhưng mà lúc này pháp đàn gương cùng chén chiếu ra hình ảnh, lại rõ ràng cho thấy, giờ này khắc này quá phiên tử, Vương Sinh Quý, quỷ hồn liền đứng ở Liễu Nghiêm Trung sau lưng, bùm, bùm, quỷ hồn trái tim địa phương, như là dị dạng bọc mủ ở cổ động, bên trong dựng dục không biết đồ vật, ô chọc ánh sáng tím tự kia một tiểu khối bọc mủ ra bên ngoài, giật tán, trong gương. Hai mắt bị huyết tuyến quấn quanh toàn mãn Vương Sinh Quý. Mũi chân điểm, thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng cách làm Liễu Nghiêm Trung, hệ ngươi, nó khắc cốt hoán độc quỷ âm ở. Thời điểm này đột phá nguyên lai cái loại này thủy tinh mờ khoảng cách cảm, trở nên giống như trực tiếp ở người bên lỗ tai nổ tung. Đều hệ ngươi làm đã chết ta, ngươi phải cho ta bồi mệnh a a a. Quỷ âm xuất hiện một khắc, Vương Sinh Quý đồng thời đột phá gương cùng chén mì trói buộc. Trực tiếp xuất hiện ở tổ phòng hiện thực không gian, hoàng thi hung mệnh chân linh thật đúng là tam thi quỷ túy, không được mê hồn. Liễu lão sư ở cùng khác, đạp truyền khởi vệ ếch không quen biết pháp bước, lúc sáng lúc tối pháp quang, đem Liễu Nghiêm Trung mặt chiều đến cùng quỷ dị giống nhau xanh trắng, từng điều nửa trong suốt cánh tay, từ đảo cuốn hoa sen nói quan du hạ, chụp vào Vương Sinh Quý hồn thể liên kết những cái đó huyết tuyến. Một khi Vương Sinh Quý hồn thể ở tổ trong phòng hiện ra. Những cái đó huyết tuyến lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, chính như vệ ếch lúc trước chợt lóe liên. Tưởng đến giống nhau, trói khảm ở vương sinh quý hồn thể thượng huyết tuyến. Xác thật là, sống, chúng nó từ vô số dây nhỏ huyết sán tạo thành. Vừa xuất hiện, lập tức phồng lên nứt toạc, tạc ra cổ cổ mù huyết, tự liễu nghiêm trung đảo cuốn hoa sen quan du hạ hư ảo cánh tay. Bị những cái đó mù huyết bắn đến, lập tức nổi lên tầng tầng xanh trắng thi khí, hướng tả hữu hơi chút thối lui. Liễu lão sư thần sắc trở nên âm lãnh khó lường. Hắn đột nhiên mở miệng ra, trong miệng thốt ra đầu lưỡi thượng, nâng lên khởi một khối thu nhỏ lại kỳ lạ đạo nhân tượng ngồi. Đạo nhân khuôn mặt xanh tím, như là lại một tôn liễu gia âm sư tổ. Âm sư tổ thu nhỏ lại tượng ngồi đối với ký sinh ở vương sinh quý trên người những cái đó lưu thông máu trùng mở miệng ra, phát ra một tiếng người sống vô pháp phân biệt u minh quỷ âm. Thê lương thét chói tai ở trong phòng tiếng vọng. Pháp đàn triệu khai, vương sinh quý hồn thể thượng tức khắc xuất hiện từng đạo vết rách. Nó thân thể phồng lên lên, địa quan ấn tại đây một sát, rất nhỏ mà lập lòe. Cẩn thận, vệ ếch đột nhiên cảnh giác, nhắc nhở lại bị cát lan long bà sơ cứng thi thân dây thanh hạn chế ở trong cổ họng. Ngay sau đó, vương sinh quý, hồn thể chảy ra túi nổ tung, phụt phụt. Từng luồng tơ hồng đoàn, từ vương sinh quý quỷ hồn thể bừng lên, sau này về phía trước bao qua hướng liễu nghiêm trung. Đáng sợ mùi hôi thối, ở cùng thời gian tràn ngập đầy tổ phòng lầu một. Nhưng mà, này còn không phải nhất khủng bố. Nhất khủng bố chính là, vương sinh quý, ngực ở thời điểm này thối giữa từng viên công trường nhân, viên tạp vụ đầu người, từ nó trong lồng ngực đè ép ra tới, chúng nó thất khiếu nước chảy tự cổ dưới, đều bị nhấm nuốt trở thành thịt nát. Mà cùng vương sinh quý giống nhau, công tử nhóm trong mắt cũng đều bò này đó vương sinh quý nhân viên tạp vụ nhóm đồng thời mở miệng ra, phát ra giống nhau như đúc thê thảm lấy mạng thanh. Hệ ngươi ngươi ở hại chúng ta. Quả nho lớn lên ở một khối đầu gào to, chúng nó oán hận thanh liên kết ở một khối, bay nhanh mà làm những cái đó tạc liệt bảo tương huyết tuyến sán nhóm một lần nữa mà trường trở lại. Một khối màu đen huyết lệ, hỗn tạp cổ cổ uế xú, tẩm bổ những cái đó kỳ lạ huyết trùng. Vệ ếch, linh thức tầm nhìn tại đây một khắc chúng độc giống nhau, trở nên loang lổ lẫn lộn, tổ phòng lầu một không gian chấn động lên. Giống như tất cả đồ vật đồng thời xuất hiện mấy chục đạo hư ảo bóng dáng. Đông, đông, đông, liễu lão sư pháp đàn vang lên cổ quái động tĩnh. Lúc trước bầy biển sở hữu vật kiện đồng thời nổ tung. Vương sinh quý trong lồng ngực công tử đầu, vào lúc này khô quát đi xuống, ngồi xếp bằng ở tổ phòng đường thính mặt đất cát y vu bà, a mẫu. Dì bà, như là muốn trợ liễu nghiêm trung giúp một tay, nhưng vô hình âm lãnh quỷ quang bao phủ ở đường đại sảnh, a mẫu. Dì bà, cách cận động tác, niệm chú ngữ tốc, đều bị mạnh mẽ kéo chậm vô số lần. Vương sinh quý trong lồng ngực những cái đó khô quát rớt đầu, giống nào đó hiến tế, quấn quanh ở chúng nó hồn thể thượng dày đặc huyết trùng. Trong nháy mắt từ huyết hồng biến thành màu tím đen, phát ra hủ vị hôi thối không ngửi được, một loại rất khó phát hiện hủ vận, vào lúc này quán chú với tuyến trùng trong cơ thể. Khoảnh khắc, mấy thứ này đồng thời vỡ toang đầy trời dính huyết bắn hướng về phía liễu nghiêm trung. Liễu lão sư nói quan mọc ra hư tay không cánh tay, giờ khắc này không có thể ngăn trở những cái đó tanh hôi máu huyết vũ thẩm thấu tiến liễu nghiêm trung pháp bào. Cùng lúc đó, vệ ếch linh thức nhìn thấy những cái đó hủ vận, đồng thời xông vào liễu lão sư làn da. Pháp khí y nha nha tương đương hip hop tương đương cười trộm thanh tự liễu nghiêm trung trong thân thể phát ra. Xiềng xích cọ sát tiếng vang lên, liễu nghiêm trung ra, thịt mặt ngoài đột nhiên nhiều ra từng cái khủng bố nửa trong suốt lỗ thủng. Lỗ thủng thậm chí trường ra ở liễu nghiêm trung gương mặt thượng. Vọng chi lệnh thường nhân ghê tởm sợ hãi, từng cây nửa bị ăn mòn tác liên ở những cái đó lỗ thủng xuyên qua vệ ếch sau cổ xẹt qua một tầng. Hàn ý, liễu nghiêm trung lúc trước ở bến tàu nói qua nói. Ở hắn trong đầu xẹt qua, tuổi trẻ khi liễu lão sư đề cập hắn thề sẽ không có hậu tử. Bởi vì liễu nghiêm trung không nghĩ đem chính mình một thân quái dị truyền cho hậu đại. Chẳng lẽ đây là liễu lão sư kiêng kỵ, quái gì? Liễu lão sư cùng hắn, Trần Trình, ngũ hành lục đạo Hà cô tử giống nhau, thân thể cất chứa quỷ dị, chỉ là từ liễu nghiêm trung gương mặt thượng không ngừng tăng nhiều. Mở rộng nửa trong suốt lỗ thủng, cùng với những cái đó ở tuổi trẻ thầy tướng huyết nhục sống sờ sờ xuyên qua xiềng xích tới xem. Liễu nghiêm trung, trói buộc ở trong thân thể quỷ dị, tuyệt đối vô cùng khủng bố. Rầm rầm tác liên lôi kéo tiếng vang càng lúc càng nhanh. Liễu lão sư gương mặt phía dưới, như là tại đây một lát hướng lên trên chui ra mặt khác một trương âm độc mặt, gương mặt kia chậm rãi trồi lên khi, tổ phòng lầu một, bị một loại vô hình lực lượng áp chế, sặc sỡ thải quang tự liễu nghiêm trung cả người trong suốt lỗ. Thủng tràn ra, cười trộm thanh càng ngày càng cường. Liễu nghiêm trung tròng mắt, hàng trăm hàng ngàn, dị mắt, chui ra, những cái đó dị mắt chuyển hướng trên người hắn không ngừng nhiều ra lỗ thủng mắt. Liễu nghiêm trung trong miệng lạnh băng kinh văn càng ngày càng cấp, càng ngày càng cường hắn ở toàn lực trấn áp chính mình phong bế đổ vật, vệ ếch phỏng đoán không có. Sai, liễu nghiêm trung trói buộc không bình thường quỷ dị. Sâu kín năm màu lan quang đem tổ phòng chiếu đến vô cùng lành lạnh. Cát lan long bà đầu vào lúc này một tạp mà chuyển động, không biết hay không là cát lan điếc bà tàn hồn chỉ dẫn. Một tầng âm hàn xẹt qua vệ ếch trong mắt, vệ ếch tầm nhìn trở nên đỏ sầm. Hắn thấy tổ trong phòng cất giấu mặt khác cảnh tượng, những cái đó ký sinh ở cát y vu bà a mẫu dì bà trong lồng ngực tiểu pho tượng, chúng nó khuôn mặt thượng xẹt qua một tia không có hảo ý âm hiểm. Khoảnh khắc, vệ ếch tâm sinh hàn ý, đây là cái bẫy dập, là cái đối liễu gia thầy tướng chuyên môn bày ra bẫy dập. Công tiểu pho tượng ký sinh tổ trong phòng điếc bà nhóm, liền điếc bà nhóm tự mình định kỳ tới đưa đồ ăn liễu gia thầy tướng, đều không có phát hiện tổ phòng đã bị dị hóa ô nhiễm. Nó nguyên bản không cần làm phiên tử, vương sinh quý, bò tiến tổ phòng. Làm quỷ điếc bà nhóm cắn nuốt, kia chỉ biết đưa tới liễu gia pháp lực càng cường người hoài nghi cùng xem xét. Trừ phi, điếc bà nhóm ăn luôn, vương sinh quý, này một vòng. Nguyên bản chính là vì đưa tới liễu gia tuổi trẻ nhất cũng mạnh nhất pháp sư. Liễu nghiêm trung, vương sinh quý cùng công tử hồn thể trung gieo huyết tuyến, có thể dẫn động liễu gia này đại sắc thi thầy tướng trói buộc ở trong thân thể quỷ. Chúng nó muốn đem liễu nghiêm nửa đường trong cơ thể đại quỷ cùng thả ra, quỷ dị cũng hiểu được liên thủ. Vệ ếch linh thức bị hàn ý bao phủ, quỷ dị, trí tuệ, so người chơi, khống chế cục. Bình thường người sống tưởng còn cao, này so đại quỷ ăn người còn đáng sợ. Sở hữu tự hỏi, suy đoán chỉ ở hơi dây gian hoàn thành. Ở cát lan điếc bà đầu chuyển động ngay sau đó, vệ ếch điều động chính mình trong ý thức đến từ thần lang quan, căn căn tơ hồng, liễu lão sư chói buộc kia trương quỷ mặt, mang đến sặc sỡ thải quang, áp chế tổ trong phòng sở hữu ngụ phù thủy. Pháp sư, giờ này khắc này, duy nhất có thể di động, chỉ có vệ ếch tâm niệm ý thức trung hòa hắn dây dưa không rõ, thần lang quan, trói buộc tơ hồng, nguyên bản, VX cục quỷ thần túi ra liên hệ không có sâu như vậy. Nhưng từ Quý Thuận Hào Nam Dương người truyền giáo cốt truyện. VX vì ứng đối người truyền giáo giết người quy luật. Tự hành niệm tụng thần lang quan thần danh sau. Hai bên gút mắt trở nên càng sâu, sử dụng quỷ thần lực lượng. Thế tất làm VX cùng thần liên hệ càng chặt chẽ. Nhưng lúc này vì giúp Liễu lão sư, VX cũng vô pháp cố kỵ quá nhiều. Thần lang quan, tơ hồng tự VX trong ý thức chui ra. Phiêu hướng giấu ở vương sinh quý tẩm bổ ra tới, huyết tuyến trùng, huyết thanh đế kia một tia hủ. Vạn, so sánh với thanh thế kinh người dính huyết, này đó tím đậm hủ vẫn rất khó phát hiện. Nhưng người sau mới là tạo thành Liễu Nghiêm trung phong áp thuật pháp xuất hiện dị thường đầu sò. Gây tội, một khi VX đem hủ vận chóc khai, Liễu lão sư nói không chừng liền có biện pháp một lần nữa áp chế phong hệ quỷ mặt. Convert by, Duy Phân Yêu on Wikidic.